Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, sắp chia tay lễ vật. Thừa dịp tinh quang, đón gió thu, hai người đón xe một đường đến ốc sở nghiên cứu. Trên đường Hyakun không nói gì, tiến sĩ ốc cũng không có làm nhiều hỏi đến. Hai người tiến vào sở nghiên cứu bên trong. Tiến sĩ ốc đầu tiên từ trong phòng nghiên cứu của mình lật ra một cái hộp nhỏ, cầm tới Hyakun trước mặt, đưa nó mở ra, sau đó từ bên trong lấy ra một tấm thẻ phiến giao cho Hyakun trên tay. Hyakun tiếp nhận tấm thẻ xem xét, phát hiện cái thẻ này bên trên có hình của mình cùng tin tức. Nghĩ đến hẳn là thế giới này chứng minh thân phận đồ vật. Đây là thẻ căn cước, chính là ta giúp ngươi xin xuống tới thân phận. Một mực để ở chỗ này, gặp ngươi cũng không có tác dụng gì đạt được hắn địa phương, cho nên cũng liền nhất thời quên cho ngươi. Hiện tại ngươi muốn đi ra ngoài, cái này liền trở thành nhu yếu phẩm. Tiến sĩ ốc cười giảng giải, lúc này còn không có Pokemon Pokédex, cho nên người nơi này ghi chép tin tức phương pháp chính là sử dụng loại này thẻ căn cước. Hyakun cẩn thận quan sát trong tay chương này óng ánh sáng long lanh tấm thẻ, nhưng cũng phát hiện tấm thẻ này khác hẳn với bình thường. Nhìn xem phía trên mình tin tức, tính danh, Hyakun, quê quán, Palit Thao, tuổi tác, 15, thân phận, ốc sở nghiên cứu viên. Cảm ơn ngươi, tiến sĩ ốc, ta xác thực rất cần nó. Hyakun 10 phần cảm kích nói. Đây là một loại khác biệt với phổ thông thẻ căn cước chứng minh tấm thẻ. Hyakun mặc dù không có gặp qua loại thẻ này, cũng rất rõ ràng loại thẻ này tác dụng. Loại thẻ này tương đối đặc thù, liền như là hậu thế Pokemon Pokédex. Có thể bằng vào tấm thẻ này đăng tùy ý Pokemon cứu trợ trung tâm miễn phí trị liệu, miễn phí dừng chân, miễn phí cơm nước. Đối với đi ra ngoài lữ hành người mà nói đơn giản chính là thần khí. Loại thẻ này được không dễ. Hiển nhiên tiến sĩ ốc cũng phí hết không ít công phu. Mà lại tấm thẻ này nghĩ đến đã tới sở nghiên cứu không ít thời gian. Hiển nhiên tiến sĩ ốc từ lâu dự liệu được có một ngày như vậy. Bởi vậy thật sớm cho Hyakun chuẩn bị xong. Cái này khiến Hyakun làm sao không cảm kích. Cùng ta còn nói những thứ này làm gì? Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua mục tiêu của ngươi là Kanto Liên Minh. Đi khiêu chiến liên minh cần phải có lấy cường lực Pokemon đồng bạn. Mặc dù ngươi đã có Siro, nhưng chỉ có một con Pokemon là khiêu chiến không được liên minh. Ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi thật giả lẫn lộn bổ đầy 6 con. Cho nên ta mới mang ngươi lại tới đây. Đây mới là chúng ta chuyến này mục đích thực sự. Tiến sĩ ốc nói xong liền dẫn Hyakun đi tới Poc Bồ cất giữ chỗ. Sau đó chính xác lấy ra 2 viên Pokebo, quay người giao cho Hyakun trên tay. Giữa các ngươi quan hệ một mực là tốt nhất. Cầm đi đi, bọn hắn hiện tại là của ngươi. Tiến sĩ ốc khẽ cười nói. Cái kia động tác thần thục. Hiển nhiên tiến sĩ ốc đã dự mưu lâu dài. Hyakun trên tay cầm lấy 2 cái Pokebo, đều không cần mở ra. Hyakun liền đã biết cái này 2 viên Pokebo bên trong Pokemon là con nào. Ra đi, Nidorino, Y Căng. Một tiếng thở nhẹ, 2 đạo tử sắc thân ảnh từ Pokebo bên trong thoát ra. Trong đó Nidorino vui sướng chạy đến Hyakun bên cạnh cọ sát. Một bộ xin nhiều chỉ giáo dáng vẻ, mà Y Căng ngạo kiều quay đầu đi. Một bộ đối Hyakun hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ. Ta muốn đi ra ngoài lữ hành. Lữ hành sẽ rất gian khổ. Chiến đấu cũng sẽ thụ tổn thương. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Hyakun cúi xuống thân thể, vuốt ve Nidorino phía sau lưng nói. Thưa, Hyakun vừa nói xong, Nidorino liền không kịp chờ đợi gật đầu đáp ứng. Trên mặt một mặt hưng phấn, mà một bên Y Căng đem đầu chuyển trở về, phát ra một tiếng cao ngạo vừa vặn âm thanh. Khẽ gật đầu, người cũng là đồng ý. Ha ha. Thật là rất đa tạ các ngươi. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt các ngươi. Liền để chúng ta cùng đi sáng tạo huy hoàng đi. Hyakun tâm tình tốt chuyển rất nhiều. Nét mặt biểu lộ nụ cười tự tin nói. Thưa, vừa, Hyakun mang hai cái mới đồng bạn từ ốc sở nghiên cứu về đến trong nhà. Nesiko Aji đã đem Hyakun hành lý thu thập xong cả. Nhìn thấy tiến sĩ ốc cùng Hyakun trở về. Nhìn về phía Hyakun ánh mắt, có tràn đầy không bỏ. Mặc dù chỉ là ở chung được nửa năm, nhưng Hyakun đã sớm đã dung nhập cái gia đình này bên trong. Trở thành cái gia đình này trọng yếu người nhà. Tựa như Nesiko Aji thân nhi tử. Bây giờ chính mình một cái khác nhi tử sắp đi xa. Nesiko Aji làm sao có thể bỏ được. Hiya, nên mang một vài thứ ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong. Thay giặt quần áo cũng tại trong bọc. Còn có một cái khẩn cấp nhỏ gói thuốc. Bên ngoài phải chú ý an toàn. Nếu là thụ thương nhất định phải hảo hảo xử lý. Còn có, Nesiko Aji dặn dò nói bị tiến sĩ ốc đánh gãy. Tiến sĩ ốc nhẹ nhàng ôm đã nước mắt điểm điểm Nesiko Aji. Quay người nói, Hiya đã là người lớn, biết làm như thế nào chiếu cố chính mình. Hôm nay đã trễ thế như vậy, liền để Hiya nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tốt xuất phát. Nói xong, hướng phía Hyakun nhẹ gật đầu, liền dẫn Nesiko Aji trở về phòng. Hyakun cầm lấy ba lô, nhìn xem bên trong chỉnh chỉnh tề tề vật phẩm. Nước mắt trên mặt cũng là không khỏi chảy xuống. Một đêm không nói gì. Qua trong giây lát thời gian liền đến sáng ngày thứ hai. Hyakun thật sớm liền rời giường. Đem trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ. Đồng thời làm điểm tâm. Chờ đợi lấy tiến sĩ ốc cùng Nesiko Aji. Còn không có đi gõ cửa. Nesiko Aji liền đi ra cửa phòng. Nhìn thấy đã chuẩn bị xong bữa sáng. Nesiko Aji hơi sững sờ. Sau đó có chút oán trách đối với Hyakun nói. Hiya ngươi cũng thật là. Liền Aji cuối cùng muốn làm sự tình đều cướp đi. Thực sự ghê tởm. Hyakun ha ha cười không ngừng không nói gì thêm. Sau đó đến Mộc tiến sĩ cũng đi ra. Cứ như vậy, người một nhà hưởng dụng bữa sáng. Hyakun cũng là mặc chỉnh tề. Ba lô trên lưng. Siro rất tự giác chui vào trong hành trang, chỉ lộ ra một cây nhọn vây lưng. Hiển nhiên ba lô hơi có vẻ hắc ám, hoàn cảnh rất để Siro cảm thấy dễ chịu. Một đường phải cẩn thận, có chuyện gì nhớ kỹ thông tin nói cho chúng ta biết. Chúng ta giúp ngươi giải quyết. Tiến sĩ ốc cùng Nesiko Aji đứng tại cửa chính đối với Hyakun. Nói, Hyakun gật đầu, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào một bên chỗ ngoặt. Nhìn thấy trong lòng người cũng chưa từng xuất hiện, khẽ thở một hơi, quay người cáo biệt, hướng phía kế tiếp thành trấn phương hướng đi đến. Lúc này, một trận ô tô tiếng oanh minh truyền đến, một cỗ xe hơi nhỏ từ chỗ ngoặt trôi đi mà ra. Vững vàng đứng tại tiến sĩ ốc trước cửa nhà, Hyakun có chút giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn thấy chiếc này xe hơi nhỏ, trong mắt có vẻ mong đợi, bởi vì đây là xe của nhà Kechum. Quả nhiên, xe hơi nhỏ cửa phòng bị mãnh nhiên mở ra. Một cái ghim màu cam bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ từ trong xe chạy ra. Chạy đến Hyakun trước mặt, ôm một cái Hyakun. Một trương tuấn tiếu mặt chăm chú nhìn chằm chằm Hyakun. Có chút sưng đỏ con mắt lóe ra một trận chăm chú quang mang. Hiển nhiên là muốn biểu đạt cái gì. Một cái miệng nhỏ vừa muốn mở ra muốn nói cái gì. Liền bị Hyakun dùng ngón tay đè xuống. Loại chuyện này, đương nhiên phải có ta tới nói. Hyakun duỗi ra một cái tay khác ôm thiếu nữ eo. Đem thiếu nữ sát lại thêm gần. Sau đó thu hồi tiếu dung. Vẻ mặt thành thật nói. Ta thích ngươi Delia. Từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ta liền thích ngươi. Không, kỳ thật ta có loại cảm giác. Tại gặp được trước ngươi ta liền thích ngươi rất lâu. Ta lại tới đây thời gian dài như vậy. Cao hứng nhất sự tình chính là quen biết ngươi. Cho nên, chờ ta lấy được liên minh quán quân. Ta trở về cưới ngươi có được hay không? Nghe xong Hyakun thổ lộ. Thiếu nữ đã kích động nói không ra lời. Nghe xong Hyakun hứa hẹn. Thiếu nữ đột nhiên điểm một cái. Thanh âm đã nghẹn ngào. Ta cũng thích ngươi. Từ lần thứ nhất gặp mặt liền thích ngươi. Ta tin tưởng lời của ngươi nói. ta lại ở chỗ này chờ ngươi trở thành quán quân, chờ ngươi tới cưới ta. Chấm ngoặc kép, nghe được thiếu nữ lời nói này, Hyakun cười, cười mười phần sán lạn. Giờ này khắc này, còn có cái gì so một nụ hôn, càng trực tiếp biểu đạt sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.